cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 947, chương 936, Tây Nam 18 quái. Ba cái muỗi một bàn món ăn. Đường Quả Nhi đem một đại bát cơm ăn xong, thực sự là ghê gớm. Tiểu Chư Chư vẫn muốn cùng nàng so với cái cao thấp. Phùng Tiểu Phượng gặp vận rủi lớn. Ăn cơm thời điểm hướng Đường Quả Nhi làm chuẩn, một đại bát cơm nước, so với Đường Quả Nhi còn nhiều. Kết quả ăn sau khi đứng lên phát hiện rất khó tiêu diệt hết. Bị cha hắn nhìn chằm chằm ăn hơn một nửa. Cuối cùng thực sự ăn không vô, ăn nữa liền muốn nổ tung rồi. Phùng Siêu Quần tàn nhẫn mà răn dạy nhi tử một trận. Trước ăn cơm thời điểm liền vẫn nhắc nhở hắn, ăn bao nhiêu đánh bao nhiêu, không muốn cậy mạnh, không muốn lãng phí. Cuối cùng đi, ăn không vô rồi, răn dạy qua đi. Phùng Siêu Quần đối nhi tử triển khai một phen giáo dục, đem Phùng Tiểu Phượng nói nước mắt lưng tròng, gật đầu liên tục biểu thị sau đó nhất định không còn làm lãng phí lương thực sự tình. Mắng cũng mắng, nói cũng nói rồi, nhìn dáng dấp Phùng Tiểu Phượng cũng nghe vào một ít. Phùng Siêu Quần mang theo hắn tìm tới Đô Bỉ. Người hiện tại hướng Đô Bỉ sư phụ nhận sai. Phùng Tiểu Phượng liếc một cái cách đó không xa, quan sát những người bạn nhỏ khác, trong đó có Đường Đường. Nhìn thấy Đường Đường, hắn tức khắc cúi đầu ủ rũ, nghiêm túc hướng Đô Bỉ nhận sai. Đô Bỉ tuy rằng tha thứ hắn, thế nhưng bởi vì lãng phí lương thực, trái với ăn cơm quy củ, Phùng Tiểu Phượng ở tự mình động thủ rửa chén sau, bị yêu cầu đi quét tháp. Những người bạn nhỏ khác tắc có thể trở về đến nơi ở ngủ trưa nghỉ ngơi. Phùng Tiểu Phượng gánh so với hắn còn cao hơn một đoạn dài chồi, ủy ủy khuất khuất theo sát Đô Bỉ đi quét tháp. Ba bước vừa quay đầu lại, nhìn cha hắn Phùng Siêu Quần, hy vọng cha hắn giúp hắn nói chuyện. Phùng Siêu Quần xa xa theo sát, cổ vũ hắn theo Đô Bỉ đi. Nếu làm hỏng việc, liền muốn tiếp bị trừng phạt. Đường Quả Nhi nhìn thấy tình cảnh này, hì hục chạy tới, manh manh đát đứng ở Đô Bỉ trước, biểu thị nàng cũng cùng Phùng Tiểu Phượng đi quét tháp. Đô Bỉ hỏi nàng vì sao, bé nhìn một chút nhanh muốn khóc lên Phùng Tiểu Phượng, nói hai người bọn họ là bạn tốt. Bạn tốt đi công tác, nàng liền muốn đi hỗ trợ. Đây là lấy giúp người làm niềm vui. Nàng bởi vì lấy giúp người làm niềm vui từng thu được nhiều lần đỏ thấm hoa, đã rất nhuần nhuyễn rồi. Phùng Tiểu Phượng tuyệt đối không ngờ rằng Đường Quả Nhi sẽ cái thứ nhất nhảy ra yêu cầu giúp hắn. Hắn cho rằng Đường Quả Nhi khẳng định đang chê cười hắn. Cảm giác mình sau đó ở Đường Đường trước mặt không ngốc đầu lên được rồi. Hắn gặp Đường Đường rất nghiêm túc đang cùng Đô Bỉ thương lượng giúp hắn sự. Hạ thấp đầu nhỏ, tựa hồ biết được cái gì. Đô Bỉ cuối cùng không có đồng ý Đường Quả Nhi xin. Thế nhưng Đường Quả Nhi có thể ở một bên nhìn, chính là không thể giúp một tay. Cái này gọi là ai làm nấy chịu. Đường Quả Nhi dập khuôn từng bước theo sát Phùng Tiểu Phượng cùng Đô Bỉ, đi tới một tòa tiểu tháp trước. Bọn họ ở quét tháp, nàng liền đứng ở một bên khuyến khích. Phùng Tiểu Phượng quét hai lần, nói với Đường Quả Nhi, Đường Đường, cảm tạ ngươi, ngươi trở về đi thôi. Đường Quả Nhi nắm lên quả đấm nhỏ, cố lên, cố lên. Phùng Tiểu Phượng, cố lên, nhanh lên một chút quét rác, chẳng mấy chốc sẽ quét xong. Phùng Tiểu Phượng cúi đầu, có chút muốn khóc, xa xa quan sát Phùng Siêu Quần đối bên người Đường Sương nói, nhà ngươi Đường Đường thực sự là đứa trẻ tốt. Đường Sương cũng lòng tràn đầy vui mừng, quét tháp là vì để cho phạm lỗi lầm tiểu hài tử biết được chính mình sai lầm, cũng không phải thật muốn đem bọn họ mệt muốn chết rồi. Sở dĩ công tác cũng không mệt, đại khái hơn 10 phút sau liền kết thúc. Đô Bỉ ra hiệu Phùng Tiểu Phượng có thể đi nghỉ ngơi rồi. Đường Quả Nhi tiến đến Phùng Tiểu Phượng bên người, thân thiết đắp hắn tiểu vai, cười hì hì chúc mừng hắn, dẫn hắn đồng thời trở lại. Nghỉ trưa sau khi kết thúc, mọi người lại lần nữa tập hợp, ánh nắng tươi sáng, bốn phía cây cối xanh ngắt ướt át, biết Y Nguyên ở Ia Ia gọi, lúc này chơi game người đặc biệt nhiều, không chỉ có tiết mục manh hoa, còn có địa phương cha mẹ tham gia. Tào Khải cười giới thiệu kế tiếp trò chơi, gọi mê muội mắt ăn đồ ăn trận đấu, nói tới ăn, Tây Nam ẩm thực vô cùng phong phú, Tây Nam người cũng mỗi người là cao thủ, Tây Nam 18 quái, 3 cái mũi một bàn món ăn, các loại vật ly kỳ cổ quái, Tây Nam người đều có thể ăn say sưa ngon lành. Đường Sương vừa nghe, trong lòng có cảm giác không ổn, làm công nhân viên đem trên bàn ăn, đặc sắc mỹ thực, lúc mở ra. Mọi người một tràng thốt lên, vú em nãy ca nhóm đầy mặt ghét bỏ, từng cái vẻ mặt đau khổ, manh đám con lại là oa oa kêu to, lại là sợ sệt, lại là hưng phấn. Đường Quả Nhi vây quanh bàn ăn nhảy nhảy nhót nhót, một lúc đụng lên đi xem rõ ngọn ngành, một lúc sợ đến rít gào thoát đi, nghĩ đến Đường Sương muốn ăn những này, càng là oa oa kêu to, vây quanh hắn cười trên sự đau khổ của người khác. Đi đi đi, đừng vây quanh ta gọi, người này tiểu nãi âm, gọi ta màng tai đều muốn phá. Đường Sương phất tay, đuổi con ruồi giống như đem Đường Quả Nhi đánh đuổi, thế nhưng không chỉ có không có đuổi đi rơi, trái lại rước lấy càng nhiều. Phùng Tiểu Phượng theo Đường Quả Nhi đồng thời hướng Đường Sương nhảy nhót. Không bao lâu Trương Duy Đồng cũng tới, liền ngay cả ngốc manh Lưu Hồ Điệp đều đến rồi. Đám gấu con tay trong tay, ở Đường Sương trước mặt vui sướng nhảy nhót, cùng kêu lên hét lên, ghê gớm rồi, tương đương ăn con cọp a, xong trứng rồi, này có thể xưng sao sống a, tiểu hài chỉ không cần ăn rồi, wa ha ha, chấm ngoặc kép, Đường Sương không nói gì, không trêu chọc nổi còn không trốn thoát sao, hắn xoay người đi ra, rời xa đám này gấu con. Thế nhưng đám này gấu con không chịu buông tha hắn. Hắn đi chỗ nào, bọn họ hãy cùng đến đâu. Trong đó Đường Quả Nhi xông lên trước. Đường Sương lập tức đi tới Tào Khải bên người. Đề nghị, viên trưởng, ngươi nhìn chúng ta đám hài tử này. Từng cái sức sống bắn ra bốn phía. Tràn ngập thanh xuân hơi thở. Lại như hiện tại khí trời. Đây là một bầy con ngoan. Ta cho rằng phải gọi bọn họ cùng chúng ta đồng thời đến ăn những này con cọp. Đây là bồi dưỡng dũng khí cơ hội tốt, cũng tiến một bước để bọn họ biết lương thực tầm quan trọng. Chúng ta tiền bối, ở đại nạn đói thời điểm, không có cơm ăn, cũng chỉ có thể bắt sâu ăn, ăn châu chấu, ăn vỏ cây, ăn quan âm thổ, loại này gian khổ sinh tồn điều kiện, hiện tại tiểu hài tử là không cảm giác được. Thế nhưng chúng ta có thể sáng tạo cơ hội. Viên trưởng, ngươi cảm thấy ý nghĩ của ta thế nào? Ta cảm thấy rất tốt. Tào Khải cười ha ha. Thật không hổ là biết ăn nói đại tác gia. Chỉnh người cũng có thể nói ra cái bộ này một bộ. Đường Sương không vui. Chuyện này làm sao gọi chỉnh người đâu. Tuy rằng đám này con ngoan xác thực ồn ào để ta khó chịu. Thế nhưng ta không thể với bọn hắn tính toán. Ta là nghiêm túc đưa ra ý nghĩ này. Luôn không khả năng những này địa phương mỹ thực ăn sẽ gặp sự cố chứ. Tào Khải vội vã bảo đảm tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Không chỉ có sẽ không xảy ra vấn đề, hơn nữa rất mỹ vị. Tin người có quỷ, dĩ nhiên là hiếm thấy mỹ vị. Không có để đại nhân toàn bộ ăn đạo lý. Ăn ngon chơi vui cũng phải để cho tiểu hài tử. Viên trưởng, liền nói như vậy rồi. Tào Khải liền vội vàng nói. Hai, không thể liền nói như vậy. Nhất định phải hỏi một chút manh đám con ý kiến. Hắn hỏi đám bạn nhỏ có đồng ý hay không. Tiểu hài chỉ nhóm sợ đến Scamanger. Chớp mắt đem hắn vây lên. Bla bla khuyên hắn không muốn làm như thế. Tiểu hài chỉ hiện tại đã sắp muốn hù chết rồi. Tiểu Kiều cô nương chạy đến Đường Xương trước mặt, vẻ mặt thành thật thương lượng với hắn, hy vọng hắn không muốn như thế đối xử tiểu hài tử. Đường Xương tiếp tục hù dọa đám này tiểu hài tử, nói với Tào Khải, viên trưởng, chúng ta tiết mục gọi Bảo Bảo tới rồi, lại không phải gọi Ba Ba tới rồi. Sở dĩ hẳn là lấy tiểu hài tử làm chủ, nhiều để bọn họ tự thể nghiệm, giống ăn mỹ thực chuyện tốt như thế, nên tìm bọn họ đến, mà không phải gia trưởng. Những gia trưởng khác nghĩ đến sắp ăn những thứ khủng bố kia, từng cái đã sắc mặt xám ngắt. Nghe xong Ngư Xương lời nói, ác thú vị phát tác, dồn dập phụ họa, yêu cầu đám bạn nhỏ đồng thời đến ăn. A, Đường Quả Nhi gặp tình thế đã thoát ly nàng khống chế, che đầu nhỏ một trận lao nhanh, muốn trượt. Phùng Tiểu Phượng hiện tại có chút theo đuôi tính chất, ra dáng học Đường Quả Nhi, che đầu nhỏ hóa thành một cơn gió, đi theo Đường Quả Nhi mà đi. Sau lưng bọn họ là cái khác tiểu hài tử, thành chuỗi chạy. Tào Khải cười khổ nói với Đường Xương, nhìn, đây chính là đề nghị của ngươi, đem chúng ta tiết mục chỉnh bại liệt rồi. Đường Xương nghĩ thầm, ngươi cho rằng Đại Ma Vương là tùy tiện gọi gọi sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.